Chương 239, chín đầu kê quái tận thế. Vù vù một vòng nhìn không thấy, sờ không được, nhưng ở chàng quần tu đều có thể rõ ràng cảm nhận được sóng nhỏ. Lúc này nương theo lấy đại tư mệnh cái kia như tranh nhà âm, lan ra. Mênh mông Nguyệt Minh Hà bên trên, mênh mông U Đô cảnh nội, đều bị một tầng huyền bí khí tức che phủ, phảng phất tại trong cõi U Minh, đem U Đô cùng toàn bộ đại hạ cắt ra. Đến mức Phụng Vương mệnh giám sát lấy U Đô tư mệnh phủ một tên sau cùng thiếu tư mệnh thần dụ thiếu tư Lận Trường Ân, đều không thể lại lấy tư mệnh phủ bên trong ngọn thần sơn quan tinh đài, tiếp tục giám sát U Đô cảnh. Người tới nhanh chóng tiến cung bẩm báo vương thượng, U Đô có biến, đại tư mệnh tại U Đô toàn cảnh, mở ra thần chi kết giới Lận Trường Ân ngự khí gấp rút, nhịp tim như lôi. Bởi vì, chỉ vì cái này thần chi kết giới, chính là các đời đại tư mệnh mạnh nhất thần thông. Có thế mỗi một vị tu thành cái này thần thông đại tư mệnh, bình thường đều lấy năm hơn 300, túi xuống đi về cõi tiên vậy. Ví dụ như đời trước đại tư mệnh, hắn là tại đi về cõi tiên phía trước một năm, mới tu thành cái này thần thông, sau đó không lâu liền về cõi tiên, nhưng bây giờ đại hạ vị này trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại tư mệnh, bất quá tuổi đời 20, liền đã tu thành cái này thần thông. Thảo Lận Trường Ân nhịn không được miệng phun hương thơm, quá biến thái rồi, vốn cho rằng vương thượng một cách kia, mặc dù không thể nhận mạng hắn, ít nhất cũng nên trọng thương hắn thần. Trong vòng mấy năm, hắn nhất định không cách nào khỏi hẳn. Chưa từng nghĩ giờ này khắc này, Lận Trường Ân nhịn không được hoài nghi, hắn có phải hay không đứng sai đội rồi. Đáng tiếc hắn đã không có cách nào bước ra, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Trong lòng cảm khái Lận Trường Ân, còn tại ý đồ giám sát U Đô, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh liễm diễm tử quang, tỏ rõ lấy đại tư mệnh vô song thần lực. U Đô, quân tử tông kiếm trùng bên trong, một tên tuổi già trưởng giả, QNZ tại đại tư mệnh lực lượng lan ra lúc, mở ra như kiếm hai con người, thần chi kết giới, U Đô sao mà may mắn, đến đại tư mệnh như thế che chở. Xem tới ta U Đô bách tính, cuối cùng có thế rời xa thủy hoạn, an cư lạc nghiệp vậy. Tại quân tử tông tông chủ đường bên trong, quân tử tông đương nhiệm tông chủ Quân Ngạn Thiên, QNZ tại cảm khái. Hai vị này truyền kỳ cảnh siêu cấp cường giả, đều rất có kiến thức minh bạch, đại tư mệnh lan ra thần lực cấp độ cao cỡ nào cấp mà ngoại trừ hai người bọn họ, Nguyệt Minh Hà bên trên những người còn lại, giờ phút này còn không có dư thừa liên tưởng. Cho dù là Trần Thuần Phong, hắn QNZ không muốn nhiều như vậy, dù sao các đời đại tư mệnh đều là tại muốn đi về cõi tiên phía trước, mới có thể tu thành thần chi kết giới cái này phi phạm thần thông. Cho nên giờ phút này hắn, cùng Ân Tầm Dực đám người, đều chỉ coi người ta đại tư mệnh thực sự phối hợp Sơn Hải Quyền, đã làm một ý tờ chuẩn bị mà thôi, duy chỉ có tiểu nhóc con, hắn cảm giác được. Đắc tinh thần sáng láng yến tiểu bảo nhìn chung quanh, thỉnh thoảng còn muốn hưng phấn phất phất tay, phảng phất biết rõ cha hắn tại phóng đại chiêu, đi theo nhiệt huyết sôi trào đâu. Thế là một bên lan ra thần lực đại tư mệnh, còn sờ sờ con trai chọc đầu nhỏ, người nhất cơ linh. A Đát Thiến Tiểu Bảo lập tức gật đầu, liền thân mật cọ sát cha hắn, hòn ẹn. Đại tư mệnh kiên nhận buồn nắn, cha, không phải hòn ẹn. Hòn ẹn, suy phát âm liền không cho phép, còn phát phun ra nước miếng Yến Tiểu Bảo, trong nháy mắt im miệng, cũng đem chính mình nhỏ thân thể, cấp tốc hướng cha hắn trong ngực co lại, phảng phất tại nguyên địa chôn chính mình đại tư mệnh cả cười. Thằng nhãi con này như thế hiển phu lương phụ đại tư mệnh, tự nhiên càng khiến người ta không cách nào liên tưởng đến. Hắn ngay tại thôi động trong truyền thuyết các đời đại tư mệnh trung cực thần thông thần chi kết giới. Nhưng Yến Du biết rõ, nàng cảm giác được, cho nên nàng đã đi vào nước ra. Sau đó Mị Nhi đám người, nhao nhao theo vào. Chờ vượt qua nước ra sau đó, tất cả mọi người cảm giác rộng mở trong sáng, lọt vào trong tầm mắt lại là một phương trống trải đại điện. Đây là Ân Lưu Phong nhìn xem bốn phía, rất nhanh phát hiện tòa này đại điện không có bất kỳ cái gì cây cột. Nhưng điện trên vách rõ ràng có khắc họa cổ điện hoa văn, hơn nữa dù là trong điện không có chiếu sáng dùng cây đèn, Nguyệt Minh Châu loại hình, vẫn rất sáng. Nhìn phía trên Yến Tử Thiểu tắc thì chú ý tới đỉnh điện, hắn phát hiện mảnh này hình nửa vòng tròn mái vòm, cũng không có khắc họa bất luận cái gì hoa văn, ngược lại phát họa có ngũ hành tinh cùng trăng sáng. Trăng sáng cùng ngũ hành tinh đang phát sáng, trong điện nguồn sáng, đều đến từ những bức họa này. Nhị Mao ngạc nhiên không thôi. Không biết là lấy cái gì họa, ta đi lên xem một chút. Lời này còn chưa nói xong, hắn liền bay tán loạn đi tới. Vù vù mái vòm lại có ám quang tản ra, nuốt hướng Nhị Mao. Cẩn thận Ân Lưu Phong vội vàng tu mở hướng Nhị Mao Quân Ngạn Viên, Mị Nhi đồng thời động thủ, đều so Ân Lưu Phong nhanh một bước kéo lại Nhị Mao, đem hắn cấp tốc kéo xuống đất tới. Mẹ nói, Nhị Mao bị giật mình kêu lên, đó là cái gì cho ngươi thành thật một chút? Ân Lưu Phong muốn thổ huyết. Nhị Mao lúc này không dám phản bác chủ tử, thật thành thành thật thật ở tại nhà hắn thiếu chủ bên người, dù sao hắn thật bị hù dọa, các ngươi nhìn, ở ngoài sáng tháng bên cạnh, hình như có một khỏa hắc tinh tinh nhìn một hồi, liền cảm giác ánh mắt không hiểu hiện hoa. Nhị Mao vội vàng chuyển di lực chú ý, cũng nhắc nhở, đừng nhìn quá lâu, đồ chơi kia có chu tờ tà môn. Xác thực tà môn, Ân Lưu Phong vẫy vẫy đầu, ngược lại là thấy được, Nhị Mao nói viên kia hắc tinh tinh Quân Ngạn Viên đổ có thế chịu được. Cái kia chỉ sợ sẽ là cái này trận pháp vấn đề, ta đi xem một chút. Mị Nhi đã sớm ngo ngoe muốn động. Có thể Yến Du lại giữ nàng lại, chờ một chút. Tiên Hiền, ngài cũng biết kia là vật gì, giống như phát hiện mánh khỏe Cấu Nguyên Su. Nàng hỏi là trong thức hải chín đầu kê quái, nhưng người sau cũng không trả lời. Cùng lúc đó, Yến Du đã kêu, quân các chủ, mời người đứng tại trăng sáng đối ứng dưới vị trí. Được. Quân Ngạn Viên không chút nào lời thừa đứng đi qua. Mị Nhi, Thủy Tinh, Quân Hoan, Kim Tinh, Lưu Phong, Hỏa Tinh, Nhị Sư Minh, Mộc Tinh, Nhị Mao, Thổ Tinh. Vâng đại tiểu thư. Vâng một đám người nhao nhao hướng dặn bảo chỗ đứng, lưu lại Cấu Nguyên Su ngốc đứng, người sau cũng có tự mình hiểu lấy. Yến Tử Du, ngươi sẽ không muốn ta đứng tại viên kia hắc tinh tinh phía dưới đi đúng vậy. Yến Du khẳng định lên tiếng. Cấu Nguyên Su sắc mặt liền thay đổi. Nhưng nàng trong thức hải chín đầu kê quái lại cho nàng truyền thì thầm, đã đứng đi. Tiên Hiền Cấu Nguyên Su không rõ, bởi vì nàng cũng có thể từ viên kia hắc tinh tinh bên trong, cảm giác được khí tức nguy hiểm. Có thế chín đầu kê quái lại nói, yên tâm, bản cơ tự sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Cấu Nguyên Su lúc này mới thu liễm lại bất mãn, nghe lời đã đứng đi, cũng làm cho Ân Lưu Phong cảm thấy kinh ngạc, Cố Thiếu Tư ngược lại là so trong tưởng tượng phối hợp. Chẳng lẽ bản thiếu tư còn có thể không phối hợp Cấu Nguyên Su phản hận? Cũng thế, đây quả thật là không phải do ngươi. A Cấu Nguyên Su ngoại trừ cười lạnh, thật không muốn nói thêm cái gì, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên giết chết Yến Tử Du tiện nhân này sau đó rời đi nơi này, không nhận những thứ này cơn giận không đâu. Yến Du thật cũng không để cho nàng đợi lâu, tại đám người quy vị sau đó, nàng liền trao đổi cổ lao ứng long, cùng che giấu tại hư không bên trong thái thương kiếm. Kết quả là vù vù vù vù vù vù điện bích thượng cổ phát hoa văn, phảng phất sống tới như vậy, cấp tốc choáng lan ra thần bí quang huy. Toàn bộ quá trình cũng không tính nhanh, nhưng mỗi một đạo hoa văn sáng lên sau đó, mái vòm ngũ hành tình cùng trăng sáng liền càng phát ra rực rỡ, sáng tỏ, có vi diệu thần huy, theo sát mà tán. Bạch viên kia hắc ám tinh tinh rõ ràng bị kích thích đến, nhưng nó lại lan ra đáng sợ sức cắn ướt, tại đem ngũ hành tình cùng trăng sáng thần huy thôn phệ. Chú ý Yến Du vì vậy mà phát ra nhắc nhở, đám người cũng đều cảm ứng được, đến từ mái vòm đáng sợ hấp lực, làm bọn hắn đều vô ý thức thúc giục lan ra riêng phần mi nhờ tu vi. Cho dù là Cấu Nguyên Su, nàng QNZ cảm giác được cường đại hấp lực, như muốn thôn phệ nàng bất quá loại này cảm giác rất nhanh tiêu tán, ngược lại có loại trong cõi u minh, hình như có lực lượng tại rót vào nàng cảm giác cái này tiên hiển Cấu Nguyên Su kinh ngạc truyền nghiệm. Chín đầu kê quái lại nói, tập trung tinh lực chúng ta chỉ sợ có thế nhờ vào đó, thôn phệ những này nhân lực số lượng, đem bọn hắn thiên phú và tu vi, đều hóa thành của mình. Cái gì Cấu Nguyên Su chấn kinh rồi, nàng mặc dù không phải người tốt lành gì, có thể là thuyết pháp này, vẫn là để nàng giật nảy cả mình, nhưng nàng rất nhanh đổi sợ thành vui. Ngươi không có nghe lầm, bên trên cái kia cái gọi là hắc tinh tinh, chính là bản cơ Tà Châu, là bản cơ lớn nhất cậy vào, những người này đến bản cơ địa bàn. Chờ chết đi chín đầu kê quái ngựa khí khó nén hưng phấn. Cấu Nguyên Su cu nở dê kích động đến hô hấp có một ít bất ổn, nàng vạn vạn không nghĩ tới lần này xuống tới, vậy mà có thể được đến như thế đại cơ duyên, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, coi là chỉ có thể bồi đi một chuyến. Mở rộng cửa lòng, bản cơ trưởng quản thân thể ngươi. Chín đầu kê quái cu nở dê không nghĩ tới, hết thể có thế thuận lợi như vậy, nhưng dưới mắt những người này đều lấy chính mình nhảy đến trong lưới. Nó ha có buông tha đạo lý. Ngay sau đó, Cấu Nguyên Su cấp tốc phối hợp chín đầu kê quái, người sau lập tức mượn dùng Cấu Nguyên Su thân thể, lan ra tà ác đến cực điểm khí tức, bay thẳng mái vòm. Không tốt, Quân Ngạn Viên cái thứ nhất phát giác được Cấu Nguyên Su không thích hợp, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Nhưng Yến Du lại câu môi một suy, Chu Tà. Cùng một trong nháy mắt vù vù sơn hải quyển rung động thế mà động có thần bí cổ lao khí tức, từ cuốn bên trong sạch sành xanh quét ra.